Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 72, Tam công tử thị tẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Phạm Mai. Chu Hồng Hải vừa nghe mày rậm liền dựng thẳng lên hỏi: "Công chúa, chẳng lẽ vị hoàng đế Hạ Quốc uy hiếp người?" "Không, Hạ Thượng Vũ đối với ta rất tốt, nếu so với những người khác thì hắn đối với ta tốt hơn nhiều. Trên đường ta trở về Hy Thành có mấy sát thủ xuất hiện, đều có người của hắn đang âm thầm che chở ta." Chấm, đáng giận, nếu điều tra ra nhất định phải đem những người to gan lớn mật này tử hình. Thần Tịch nhìn biểu tình bất đồng của mọi người dù có thế nào cũng có chút thật tình, tâm tình thoáng thả lỏng một ít. Tối nay là ngày lành, mọi người nhanh chút dùng bữa đi, mọi thứ đã tốt lắm, nếu nấu lại sẽ không ăn ngon. Thần Tịch ngẫu nhiên còn có thể cấp vài vị thượng tướng chút đồ ăn tỏ vẻ kính ý của mình, đối với việc bọn họ kính rượu cũng uống một chút nhỏ, tửu lượng nàng không tệ, bất quá, xưa nay không thích uống nhiều. Cả đêm lầu yến bởi vì đối với ở quân doanh thực mới mẻ, hơn nữa quả thật ăn ngon, cho nên cả đêm bên trong quân doanh đều tiếng hoan hô cùng chuyện cười không ngớt. Thần Tịch cùng mọi người ngồi nói một giờ ăn uống no đủ, lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi mới trở lại phủ công chúa nghỉ ngơi. Gia Cát Tĩnh Trạch hộ tống nàng hồi phủ, sau khi tắm rửa thay quần áo thị nữ Linh Nhi hỏi một câu. Công chúa tối nay nên tìm vị công tử nào đến thị tẩm? Thần Tịch vốn định cự tuyệt bất quá nghĩ đến một ít nghị luận nghe được gần đây lại thở dài. Nói đại công tử đến đây đi, là, Linh Nhi mừng thầm đi ra ngoài truyền lời, mấy ngày nay công chúa đều là tự mình nghỉ ngơi, làm cho rất nhiều người đều có nghi hoặc công chúa dĩ vãng đều là kêu người thị tẩm, nhưng bây giờ đã lâu như vậy còn không có kêu vị công tử nào thị tẩm qua, có phải hay không chán ghét hoặc là có cái nguyên nhân gì khác. Thậm chí có người lén nghị luận nói công chúa có phải hay không vì hoàng phủ công tử làm cho tâm bị thương nên mới như thế, điều này làm cho Thần Tịch cảm thấy thật không còn gì để nói. Không bao lâu Linh Nhi trở về có chút bất hứng, nhìn Thần Tịch hồi báo. Công chúa, đại công tử đêm nay uống nhiều, không thoải mái. Nói là thỉnh công chúa. Vậy, thỉnh tam công tử đi. Thần Tịch vốn định nói quên đi, nhưng bỗng nhiên bây giờ nàng lại nghĩ tới một vấn đề. Trên đường ra Cát Tĩnh Trạch đưa nàng trở về mùi rượu trên người rất là nặng, bất quá, liền bởi vì quá nặng ngược lại làm cho nàng có chút nghi hoặc. Là, thế thân Bắc Đường quân Liên đến đây sau Thần Tịch liền đuổi người hầu hạ ra ngoài, đóng cửa lại hai người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng là giả tam công tử chịu không nổi. Bắc Đường bái kiến công chúa có gì phân phó? Thần Tịch đánh giá hắn một lần, người cùng quân Liên có phải hay không thân thích, khụ khụ, thế thân nhịn không được ho khan vài cách nửa ngày mới giật mình nhìn nàng. Công chúa, ngươi là như thế nào đoán được? Thần Tịch nhìn bộ dáng quẫn bách của hắn như thế liền nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì các ngươi khí chất có chút tương tự, quân Liên ở bên người ta xưa nay khéo léo, giao tế thủ đoạn thực không sai, mà ngươi cũng kém không nhiều lắm. Công chúa ta nếu ở bên cạnh ngươi tự nhiên là phải làm đô sợ cái trình độ này chứ. Thần Tịch nhìn hắn lại cao thấp đánh giá một lần nghiêm trang nói. Có chút này nọ là có thể ngụy trang, nhưng cái khí chất là không thể nào. Theo ta nói, chân chính thân phận của ngươi là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa nếu tò mò ta cũng không có biện pháp, tam công tử là đường huynh của ta. Ta gọi là Bắc Đường Liên Vân, đường huynh lo lắng để cho những người khác thay thế không tốt tìm ta hỗ trợ thuận tiện để cho ta quản mặt khác ba người. Đường đệ, Bắc Đường quân Liên thật đúng là bỏ được vốn a, đem đường đệ chính mình đều đưa tới, Thần Tịch đối của hắn chân thành không khỏi lại bỏ thêm một phần, tuy rằng hắn là vì Hạ Thượng Vũ mệnh lệnh nên mới làm với nàng như thế, bất quá có thể làm được loại tình trạng này thì đã đủ rồi. Bắc Đường Liên Vân nhìn thần sắc buồn bã của nàng có chút khó hiểu, nhẹ giọng hỏi. Công chúa, một tháng này ta xem ngươi thu nạp quân tâm không sai biệt lắm, còn có cái gì không hài lòng sao? Quân tâm, ta tin tưởng những binh lính bình thường là nhận thức công chúa là ta, bất quá thượng tướng, trung tướng bao gồm thiếu tướng, trong đó không biết còn có bao nhiêu người trong lòng họ tín nhiệm nhất không phải là ta. Chấm chấm, công chúa tục ngữ nói nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ, công chúa đã muốn làm tốt lắm, còn lại nhất định có biện pháp. Thần Tịch nhìn hắn một cái lại nói, về sau ta liền kêu ngươi Bắc Đường đi, dễ gọi cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Hết thảy nghe công chúa, Bắc Đường Liên Vân nhìn xem bài trí trong phòng, đều là nữ tử yêu thích, trong lòng nghĩ đến tối nay là thị tẩm, hắn muốn làm như thế nào, sẽ không thật sự làm cho hắn cùng công chúa phát sinh cái quan hệ gì đi. Nếu thực sự xảy ra quan hệ, đường huynh trở về có thể hay không hành hung hắn một chút. Bắc Đường Liên Vân sờ sờ cằm tỏ vẻ thực mong chờ, hắn cũng muốn nhìn xem đường huynh nhà mình cái người kia luôn luôn phong lưu phóng khoáng có thể hay không vì một nữ nhân tức sùi bọt mép đây. Lúc nào cũng luôn không để ý đến bất kỳ việc gì luôn làm cho người ta cảm thấy khó chịu, nghĩ đến đây hắn hướng về phía Thần Tịch cười tươi sáng. công chúa, đêm đã khuya chúng ta an trí đi. Nói xong còn động thủ muốn cởi quần áo cho thần tịch. Thần tịch lập tức bắt được tay hắn, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ngươi nên hiểu được ta là cho ngươi đến diễn trò. Bắc Đường Liên Vân nháy mắt mấy cái cười nói. Công chúa, diễn trò không làm rõ ràng một chút làm sao có thể sinh ra hiệu quả đâu. Rõ ràng, Bắc Đường Liên Vân cười tủm tỉm một phen ôm lấy nàng hướng trên giường đi đến, vì kinh ngạc thần tịch kinh hô một tiếng, bà từ canh chừng bên ngoài viện đều nghe được công chúa kinh hô, bất quá kia thanh âm tựa hồ còn mang theo một tia não ý thầm nghĩ trong lòng, tam công tử dũng mãnh như vậy. Này, công chúa, đừng lo lắng, ta thực ôn nhu. Bắc Đường Liên Vân thanh âm không cao không thấp, dù sao nhóm bà tử gác đêm là nghe được, nét mặt già nua đều đỏ lên, này tam công tử thật sự là quá dung mãnh, trước mặt công chúa có thể nói những lời như vậy. Thần tịch hung hăng trừng mắt hắn, Bắc Đường Liên Vân cũng là thẳng ôm nàng trên giường, để nàng nằm trên giường lớn hắn quỷ dị cười cười, bám vào bên tai nàng nói nhỏ. Công chúa chúng ta là không thể giả diễn làm thật, bất quá vở diễn này nhất định phải làm, như vậy mới có thể tiêu trừ những người huyên thuyên ngờ vực vô căn cứ. Kia muốn làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Bắc Đường Liên Vân đánh một cái vang chỉ, sau đó tủ quần áo trong phòng thần tịch mở ra, bên trong đi ra một người, hắn đi ra sau còn đưa ra một nam một nữ, sau đó trên mặt đất bày ra một cái chăn lót thành giường, liền đem hai người kia lại đó, cách bình phong, cũng không biết tay chân làm cái gì, không bao lâu nghe được bên kia truyền đến nam nữ ân ái tiếng thở dốc hơn nữa một tiếng cao hơn một tiếng. Thần tịch mặt đỏ lên, này cảnh Đông Cung, còn trình diễn tại trong phòng nàng, tuy rằng cách bình phong, nhưng nếu nhìn cũng có thể thấy, vẫn là mơ hồ xem được động tác hai người kia. Phần trình diễn này, nửa canh giờ bọn họ cũng không có ý dừng lại, thần tịch giận, nhìn phía Bắc Đường Liên Vân, Bắc Đường Liên Vân đã sớm thấy được bộ dáng đỏ mặt của nàng, trong lòng còn kinh ngạc một phen, này Xích Dương công chúa cũng không phải không có làm sự tình bực này, như thế nào mà thấy cái này lại thẹn thùng như thế. Thật sự là đáng yêu. Sau đó bị nàng trừng mắt cũng thật có chút không đô sợ tự nhiên, huống hồ, hắn cũng là nam nhân, cũng hiểu được việc nam nữ ân ái, bây giờ nghe người ta ở bên cạnh vang lên tiếng ân ái thân thể cũng có chút động. Bất quá, muốn hắn động công thần tịch hắn cũng là còn có lý trí, động Đường huynh nhất định hội đánh hắn. Bắc Đường Liên Vân âm thầm cúi đầu vì số chính mình khổ. Công chúa càng sinh động càng tốt a, hơn nữa ta vì vở diễn này mất không ít tâm tư đâu. Người này vẫn là làm cho thủ hạ của ta từ Thanh Lâu chộp tới đấy. Ngươi, hư, Bắc Đường Liên Vân đắc ý cười, này không phải không có biện pháp thôi, Đường huynh công đạo hắn nhất định hảo bảo vệ tốt Xích Dương công chúa, không chỉ có là tánh mạng còn có danh dự a, cách chương.